Bỏ lại gấm hoa, ta mở tửu lâu. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ thân nghe tin ta nhận được tín vật, mừng rỡ đến mức không giấu nổi vẻ hân hoan. Trong số các nữ nhi của ông, chỉ còn ta chưa xuất giá. Nếu không phải không còn sự lựa chọn nào khác, ông cũng sẽ chẳng để ta đi. Ta trở thành người bên gối cạnh hoàng đế, dẫu sao cũng hơn để những nữ nhi khác trong tộc nhập cung. Phụ thân dặn dò, bằng mọi giá, ta phải mang thai, trưởng tử, mới có tư cách kế thừa đại thống. Nguyệt Nhi, con hiểu ý phụ thân chứ? Lời ông khiến ta một thiếu nữ vẫn còn ngây ngô đắm chìm trong cảm xúc sắp được xuất giá chợt tỉnh cả người. Thì ra, cuộc hôn nhân của ta chỉ là một ván cờ lợi ích. 15 năm lớn lên trong đào phủ nơi sói đội lốt người. Hổ rình bóng tối đủ để ta học được mọi âm mưu thủ đoạn không cần đao kiếm. Việc gả cho Tề Chiêu, mục đích duy nhất chỉ là sinh ra một người kế vị. Tề Chiêu sẽ giống tiên hoàng, bệnh C, H, E, T cũng được, C, H, E, T thế nào cũng được, tóm lại là phải C, H, E, T, sau đó. Âu Đế lên ngôi, ta nhiếp chính sau rèm, còn sau lưng ta là phụ thân, thì ra, điều ông mưu cầu, lại là như vậy. Tất cả hổ thẹn và vui mừng của một tân nương ngày thành hôn dần tan biến, nhường chỗ cho từng mạch lạnh lẽo len lỏi vào lòng. Cha ta, vào đúng ngày con gái xuất giá, trong lòng chỉ nghĩ làm sao để khiến phò mã của con gái đi vào chỗ chết. Ta sinh ra, vốn chỉ là một quân cờ, còn Tề Chiêu, cũng chỉ là miếng thịt nằm trên bàn cờ quyền lực. Hôn lễ định vào trước tiết Trung Thu. Suốt cả buổi lễ thành hôn, dù tưng bừng náo nhiệt, dù lễ nghi đầy đủ long trọng, tay chân ta vẫn lạnh buốt. Mãi đến khi Tề Chiêu trong hỷ phục bước đến, ngâm một bài thơ che quạt theo lệ tân hôn, ta mới gắng gượng nở nụ cười, hiện ra chút e lệ của một tân nương vừa gả vào cung. Mọi người lui ra hết, ta tháo châm vòng xuống, chỉ khoác lớp áo mỏng bằng lụa đỏ. Tóc dài mềm mại buông lơi sau lưng, tất cả cách ăn mặc, từ kiểu tóc đến váy áo, đều do các bà mụ từng hầu hạ trong cung lựa chọn. Họ còn dạy ta cách hầu hạ hoàng đế trong đêm tân hôn. Ta nhớ lại những gì đã học, mặt nóng bừng như lửa đốt, đến mức khi Tề Chiêu tắm xong bước đến, hắn còn nghi hoặc hỏi ta có thấy khó chịu ở đâu không. Hôm trước nàng nói tửu lượng kém, không ngờ một chén rượu giao bôi đã say đến mức này. Hắn lớn hơn ta 3 tuổi, thân hình cúi sát, mùi hương trầm ấm dễ chịu pha lẫn hơi thở nóng rực của nam nhân khiến lòng người say mê hơn cả men rượu. Tim ta đập thình thịch, không dám nhìn vào mắt hắn. Bệ hạ trí nhớ thật tốt, hắn khẽ cười, sao lại quên được. Nàng từng cứu mạng trẫm mà. Chuyện xảy ra vào dịp Đoan Ngọ, ta nhập cung, trên danh nghĩa là bái kiến Thái Hậu, nhưng thực chất là phụ thân muốn ta có thêm cơ hội gần gũi hoàng đế. Trong buổi gia yến, theo lệ có uống rượu hùng hoàng. Ta vốn rất ít khi uống rượu, nhưng trước mặt hoàng đế và Thái Hậu, chỉ có thể cắn răng mà cạn chén, uống nghến ly thứ hai. Đầu óc ta đã bắt đầu quay cuồng, phịch một tiếng, chán ta đập thẳng xuống bàn, khiến Thái Hậu cũng bật cười. Ta vội vàng tạ lỗi, nói mình tửu lượng kém. Hoàng đế cố nhịn cười, sai người đỡ ta lui xuống nghỉ ngơi. Vừa đi tới bên cạnh hắn, ta còn chưa kịp hành lễ, thì từ bên mé đột ngột lao ra một kẻ mặc trang phục thị vệ. Chính là thích khách. Y vung kiếm đờ, ớ, em mở thẳng về phía hoàng đế. Khoảnh khắc đó, tựa hồ thiên lôi chớp giật, mọi thứ trong ta như ngừng lại. Trong đầu ta vụt qua vô vàn suy nghĩ, nếu hoàng đế chết, ta liền trở thành vật hy sinh vô dụng. Nếu hoàng đế sống, ta phải có công lao bảo vệ. Ngoài những toan tính đó, kỳ thực còn có một thứ cảm xúc khác. thứ mà lúc ấy ta chưa thể gọi thành tên. Từ Tiết Kinh Chập đến Đoan Ngọ, ta đã bắt đầu thích thiếu niên đế vương mang tên Tề Chiêu ấy. Chúng ta có quá nhiều điểm tương đồng, nhưng cũng quá đỗi khác biệt. Thanh kiếm xé gió, ánh thép lóe lên, đờ, ớ, em mở thẳng vào thân thể ta. Người đang chắn trước mặt Tề Chiêu, máu chảy loang ướt cả xiêm y, ta đổ gục vào lòng hắn. Ta tưởng mình sẽ chết, nỗi sợ hãi ập đến nhanh hơn cả cơn đau. Và ta đã làm một chuyện vô cùng mất mặt, vừa khóc vừa nức nở nói. Bệ hạ, nếu thiếp dê, hát, ế, tê rồi, hãy đặt thịt dê nướng lên phần mộ của thiếp nhé. Sau đó ta không chết, nhưng mặt mũi thì chẳng còn gì để giấu. Đêm tân hôn, nghĩ lại chuyện xấu hổ ấy, ta chỉ muốn chui luôn vào chăn mà trốn biệt. Tề Chiêu bất ngờ bật cười. Hôm nay hoàng hậu e là chưa ăn gì, để trẫm cho người mang đồ ăn lên. Ta cúi đầu nhìn qua lớp lụa mỏng, thân thể lờ mờ ẩn hiện, bất giác bật cười. Thì ra người chăn trở không biết nên trải qua đêm này ra sao. Không chỉ có một mình ta, thay một bộ y phục ngủ, ta cùng Tề Chiêu ngồi đối diện bên bàn. Trên bàn, ngoài các món ngon tinh xảo còn có một đĩa thịt dê nướng, thứ chỉ có ở Kinh Châu mới làm ra được hương vị ấy. Ta vui mừng ngẩng đầu nhìn hắn. Món này, hoàng hậu yêu thích, trẫm đã sai người cưỡi ngựa suốt đêm mang tới. Cả thiên hạ này có gì ngon, trẫm đều sẽ để hoàng hậu nếm thử. Ta vui không giấu nổi, ăn uống thỏa thích trước mặt Tề Chiêu. Chàng hoàng đế trẻ tuổi, lúc này không còn vẻ uy nghiêm thường thấy, chỉ dịu dàng mỉm cười nhìn ta ăn đến vui vẻ. Hắn không hề động đến món thịt dê ấy. Ta biết, hắn xưa nay vốn ưa thanh đạm, vậy ngày ấy tranh miếng thịt dê với ta là để mang tặng ai? Chẳng bao lâu sau, ta đã có được câu trả lời. Cách chương.